Hạnh ngộ các chư vị lão bằng hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 12 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp Phong Thanh Tử. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Hai tên hậu bối các người cứ nhìn qua nhìn lại làm cái gì hả? Cưới một cái là xong chuyện đó mà. Ai? Cả Lăng Phong và Diêm Tuyết Cơ đều giật bắn cả mình. Có người tiếp cận lúc nào mà không hề hay biết. Không, không cần lo, ta đến mai mối thôi. Một bóng người phi vào từ cửa sổ, là lão nhân thần bí đêm nọ. Lão cười nhẹ răng hỏi Lăng Phong. Còn có cái đùi gà nào không á? Có ngay đây. Lão già này có phải là cái dân Mỹ đen hay không? Vừa tới đã đòi đùi gà, nghiện KFC sao? Chẳng qua, đại cao thủ đã yêu cầu, hắn ngay lập tức phi xuống tầng gọi tiểu nhị. Đùi gà chưa có cái đùi gì thì Phong ca cũng đều sẽ cố gắng hết sức. Phần Diêm Tuyết Cơ thì kéo chăn lại ôm lấy người. Dù nàng mặc đầy đủ thì chỗ này cũng là phòng ngủ, tự nhiên lại có ông già phi vào thật là ngượng chết. Nàng lại quên mất tiêu từ sáng sớm, tên Phong kia cũng ở đây, còn nguy hiểm gấp bội nha. Tiểu nhà đầu, sư phụ người vẫn tốt chứ hả? Tiền bối biết sư phụ văn bối sao? Diễm Tuyết Cơ giật mình chưa hề tiết lộ điều gì nha. Chẳng lẽ là sư huynh nói? Nhà đầu hi trì kìa, lâu lắm không có gặp, chắc vẫn trẻ như xưa. Nhìn ngươi là biết mình ngọc công của nó đã đại thành. Tiền bối, sư phụ văn bối vẫn rất là trẻ trung. Nhà đầu, người này thế mà gọi sư phụ là nhà đầu sao? Diễm Tuyết Cơ giật mình nghĩ thầm. Sư phụ nàng đã 60 có lẻ, nhờ tu luyện công pháp mà trẻ hơn tuổi một chút thôi. Nhưng lão này thế mà gọi bà ấy là nhà đầu. Chẳng hóa lão ta phải 90-100 tuổi rồi sao? Trông không có giống nhà. Tiền bối, Hà Sư Huynh thế nào rồi? Hắn sao? Rất là tốt, ăn no ngủ kỹ, đang luyện đạo. Lão nhân chỉ cười cười, mắt vẫn nhìn về cửa, dáng vẻ chờ đợi đùi gà. Thấy Lăng Phong đi lên, lão liền gọi. Tiểu huynh đệ, lại đây. Ta nói ngươi và nhà đầu nghiên cứu thần tức, không có nói nghiên cứu thân thể nó à nha. Lăng Phong á khẩu, lão già này mà còn hư theo dõi chúng ta sao? Diễm Tuyết Cơ mặt đỏ bừng bừng. Nàng biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể không ngại ngùng. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, dù có là nữ hiệp giang hồ thì cũng thế thôi. Tiền bối, không biết có thể cho vãn bối hỏi vài câu. Một câu một cái đùi gà. Mặt Lăng Phong nghệt ra, kỳ thực hắn hiểu rõ, đây rõ ràng lão nhân có thiện ý. Chỉ cần tiền bối muốn, vãn bối phục vụ đùi gà cả đời. Nói xong liền thấy hối hận, câu này khác nào là nói với thầy tử. Lão nhân nọ không để ý lắm, vừa nhai đùi gà vừa nói. Cái đó thì không có cần, ta còn phải chu du khắp mọi nơi. Nói trước, có những thứ ta sẽ không nói ra nha. Lão nhân không chờ Lăng Phong hỏi, chậm chậm nói. Trước tiên về thần pháp đi. Nếu lão phu công nhầm, nhà đầu ngươi vừa đột phá đúng không? Một bông hoa tuyết trăng, thú vị. Lăng Phong nhìn qua, hắn cũng không có quan tâm Diễm Tuyết Cơ luyện cái gì, vì có quan tâm cũng chẳng có hiểu. Phần Diêm Tuyết Cơ lại đang rôn rôn. Bông hoa tuyết hiện ra là cảnh giới đầu đã đại thành. Hiện tại trong phái chỉ có sư phụ và một vị đại trưởng lão đang bế quan sau núi đã vượt qua. Nàng là người thứ ba hy vọng đạt đến được cái mức độ này. Chính là thế, đêm qua thấy Lăng Phong có thể hiện lưỡng cực đồ, nàng đã rất là khiếp sợ. Những kẻ như Lăng Phong trong bất kỳ phái nào cũng tuyệt đối đứng hàng sư thúc trưởng lão.

không phải là áp sát để đổ vui như của ta. Lợi hại vậy sao? Chẳng lẽ Mặc lão xuất thân từ Dương gia sao? Lão là nô bộc của họ Lâm cơ mà. Đại tống Dương gia tướng đương nhiên Lăng Phong biết, nổi danh thiên hạ về thường pháp. Xem ra trước kia Mặc lão cũng một thời phong vân. Dương gia nổi tiếng vì gia tộc này thường xuyên có người và quân đội lập công thăng tướng. Lăng Phong rất muốn có cái máy tính ở đây tra Google xem Dương gia địa chỉ chỗ nào, email ra sao, có gì có liên hệ thẳng, hỏi cách luyện đoạn hồn luôn, đỡ phải tò mò. Bỗng lão nhân nhíu mày rồi nói: Có điều cái ta cần nhận không phải là cái này. Cái gì? Vãn bối còn có thứ khác sao? Người cứ đi lại như bình thường, sau đó tăng tốc, nhớ không được dùng đoạn hồn kia. Lăng Phong tiếp tục chạy vòng vòng quanh phòng, nhưng chạy vòng vòng một chỗ hắn có chút chóng mặt, còn lão nhân kia thì vẫn đăm chiêu nhìn. Được, được rồi, dần, dần đi. Đến lúc Lăng Phong suýt xỉu vì mệt thì mới nghe được tiếng của lão. Lăng Phong cũng thực sự cố gắng, vì hắn biết rõ cơ hội có cao nhân chỉ điểm là không nhiều. Người ta bảo cố thì cứ cố đi. Mặc dù hắn cũng chỉ thắc mắc vì sao lão già khủng bố này lại để ý đến mình, nhưng lại gạt sang một bên, hắn chả có cái mẹ gì để mất cả. Người học bộ pháp này từ ai? Bộ pháp sao? Vãn bối chỉ đi như bình thường, cũng không có bộ pháp gì đặc biệt nha. Còn nói là bình thường, ta từ đầu đã để ý rồi. Diễm Tuyết Cơ lại bĩu môi. Nàng ngay từ đầu đã nhìn ra kẻ này bước đi nhẹ nhàng, sải chân đều, đặc biệt quy tích đầu gối rất là đều, rõ ràng có luyện qua bộ pháp, còn bảo là không có. Kể ra một tên có thần thức hóa hình luyện qua bộ pháp cũng không có gì là lạ. Lão kia nhìn Lăng Phong một lát, có lẽ thấy Lăng Phong ánh mắt rất là thật, có lẽ quả thật không biết. Lão bẹt nói: Người cầm nói cũng cầm sao, nhưng thứ này là của môn phái ta sáng tạo ra. Chỉ là không biết tên nào cố ý thay đổi nó thành ra thế này. Cái gì? Môn phái của tiền bối? Lăng Phong tuyệt đối không hiểu. Môn phái lão già này sáng tạo ra bộ pháp không nói làm gì, nhưng tại sao trên người mình có từ lúc nào đây? Lão nhân nọ cười lớn. Coi như người có duyên với ta, ta sẽ dạy người thần pháp cơ bản của nó, kéo ra giang hồ lại có kẻ khinh đồ đệ của lão đùi gà ta đây. Đa tạ tiền bối chỉ dạy. Lăng Phong mừng quýnh cả lên. Đùa sao, hắn đang thiếu nhất chính là người chỉ điểm. Lão nhân cứ thế chỉ cho Lăng Phong vài tư thế, đồng thời chỉnh sửa cho hắn, làm Lăng Phong thấy học võ công cũng không đến nỗi khó như tưởng tượng, đã thế còn chả tốn đồng mẹ nào cả. Cao nhân quan trọng là tâm tình, muốn chỉ hay không chỉ mà thôi. Bộ pháp này lấy chữ phiêu làm chủ, thân thể phiêu du tự do, đoạn hồn người đang luyện thì ngược lại lấy chữ định làm chủ. Có điều người nên nhớ, khi người chưa hiểu rõ thì không nên dùng cả hai thứ cùng một lúc, nhưng cũng không nhất thiết phải bỏ một, có thể luyện cả hai, chỉ cần người chăm chỉ luyện, đừng để nhầm lẫn là được. Cái câu này, tầm quan trọng của nó mãi sau này Lăng Phong mới nghiệm ra. Có những thứ không tự mình mắc phải thì không thể nhớ được, cũng không phải cứ nghe một lần là ok ngay. Nhà đầu, người xem đủ chưa hả? Ta biết thần pháp phải người cũng theo cái chữ phiêu, hay là thì chuyển ra đây đi. Văn bối không nhìn ra được. Diễm Tuyết Cơ nói nhỏ. Thôi, thôi được rồi, tùy nhà đầu nhà người. Lão đang định chỉ điểm cho nhà đầu này, nếu nàng ta lo nghĩ nhiều thì thôi kệ đi, dù sao môn phái của nàng ta cũng không có nhỏ gì. Lão vì chút nhân duyên xưa mà có hứng thú với hai đứa trẻ này, nếu là kẻ khác lão đã chả thèm quan tâm. Diễm Tuyết Cơ hơi xấu hổ, ngồi xem bí mật võ công của phái khác không phải lúc nào cũng chờ là thế này được. Chưa kể nàng có căn cơ tập võ, nhìn là hiểu được, thậm chí học dễ dàng, không như là cái tên Lăng Phong kia đang cố gắng mà học thuộc. Nói về chuyện chuyển võ công này, nên biết võ lâm không thiếu những vụ diệt môn, diệt tộc cũng chỉ vì muốn cướp bí kíp của kẻ khác. Đồng môn sư huynh muội tranh giành nhau được sư phụ truyền thừa, tu luyện thì giữ khư khư những chỗ cốt yếu, chẳng mấy ai thoải mái như cái lão giả này, ăn mấy cái đùi gà đã phun ra bí kíp, mặc dù đây cũng chỉ là những thứ cơ bản. Lăng Phong hỏi: Lão tiền bối, thân pháp này có tên gọi chứ? Tên sao? Không nói ra được. Vậy đi, ta tặng người thêm một đoạn khẩu quyết gọi là Hoặc Bất Lưu Thủ. Cái gì? Cái băng? Diễm Tuyết Cơ đang ngồi trong chăn nói thầm: Hoặc Bất Lưu Thủ nghe rất là giống do đệ tử Cái Băng đẩy ra. Lão nhân nọ cười dài: Này nhà đầu, ta tuy tóc tai hơi rối nhưng cũng không phải là ăn mày nha. Lăng Phong thì vẫn mù mờ, Cái Băng hắn có nghe qua rất là nhiều. Có điều đoạn trước cùng Tiểu Hoa lăn lộn xóm ăn mày, Lăng Phong cũng ít khi nghe đến Cái Băng, còn nghĩ thời này không có Cái Băng, hóa ra có ở những chỗ khác, hoặc Cái Băng và ăn mày thông thường có sự phân biệt. Lão đùi gà đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thôi, ta ăn no rồi, cần tìm chỗ ngủ. Hai đứa trẻ các người cứ tự nhiên mà nghiên cứu nhà. Tiền bối, lúc nào có thể gặp lại ngài? Văn bối sợ mình ngu ngốc, luyện thân pháp không tốt làm xấu tên tuổi tiền bối. Lăng Phong cẩn trọng nói, hắn kỳ thực rất muốn bái sư, nhưng lời không nói ra được. Hắn biết mình mà càng vồ vập vội vàng, lão nhân này sẽ càng khinh thường hắn. Nói rồi, lão ăn mày phi ra cửa sổ. Có duyên thì sẽ gặp lại, nhà đầu, nếu gặp sư tổ của người, nói là lão đùi gà ta gửi lời hỏi thăm. Lăng Phong nhìn lão nhân biến mất lẩm bẩm: Có mẹ nó, đây là tầng 3 nha, nhảy như thế không sợ gãy chân sao? Người ta là cao thủ đấy. Diễm Tuyết Cơ phì cười: Nàng cũng là cao thủ con gì? Ta làm sao mà so được? Đúng rồi, ta cũng là cao thủ, chẳng qua bị vô danh tiểu tốt như ngươi hãm hại mà thôi. Ấy, mỹ nữ, hôm nay sư phụ chuẩn bí quyết cho ta, tương lai sẽ vượt qua nàng nhanh thôi. Nhưng mà tuy nhiên lại có ai đó vô duyên mà nghe lén nhà. Ai thèm nghe lén? Hơn nữa người ta cũng không nói là nhận ngươi làm đệ tử nha, ở đó mà mơ đi. Diễm Tuyết Cơ miệng tuy khinh thường nhưng trong lòng vẫn rất là ghen tị với độ may mắn của Lăng Phong. Tối qua được nàng cứu một mạng, thế quái nào lại đột phá? Trước đột phá đã có thể hóa hình, sáng sớm còn được cao thủ chỉ dạy. Người này chỉ sợ tương lai không có đơn giản. Lăng Phong đang cùng A Quyền thong thả đi về tiệm. Vân tỷ thế nào rồi? Nghe nói rất là tức giận đấy. Chỉ sợ phòng lao bản vừa về liền bị xé xác đấy. Có mẹ nó, nghiêm trọng như vậy sao? Cũng không phải là vợ ta, cũng không phải là mẹ ta nha. Hôm nay là mẹ hàng đầu tiên, bà cô này phải vui mới đúng chứ nhỉ? Lăng Phong lẩm bẩm. A Quyền đang khá là bực bội, bị Lăng Vân giận cá chém thớt cả sáng, phải cất công đi tìm Lăng Phong. Con tưởng Phong ca bị bắt cóc gì đó, ai ngờ tìm ra thì đúng đối phương bị bắt cóc thật, mà là bị mỹ nữ bắt. Cô gái ở trong phòng kiều mỹ vô cùng, lúc thò đầu vào A Quyền còn tưởng là đi nhầm phòng. Xem ra tối qua tên Phong này chắc chắn là con mẹ nó sướng phải biết, tên Quyền vẫn chưa hết ghen tị. Lăng Phong vừa đi vừa nghĩ Diễm Tuyết Cơ nên xử trí ra sao. Sau chuyện tối qua giữa hắn và nàng, bạn không ra bạn, thù không ra thù, nhưng bạc vẫn nhất định phải lấy nhà. Tại cửa hiệu Phong Vân Tờ Lụa, Lăng Vân mặt đỏ bừng bừng đứng giữa cửa. Đám nhân viên biết chủ tịch đang bực mình đều cố ý tránh xa. Hôm nay là đợt trang phục đầu tiên tới, dự kiến mở cửa, thế quái nào mà cái tên kia còn chưa thấy mặt đâu cả. Vừa về tới còn chưa kịp chào hỏi gì, Lăng Phong đã nhìn thấy khuôn mặt Lăng Vân tức giận. Ngươi làm trưởng quầy cái kiểu gì vậy? Vân tỷ, xin lỗi, ta có chút việc riêng. Cùng mỹ nữ đấy. A Quyền ở bên chen vào nói. Lang Phong quay qua giản mặt. Ai, Quyền lão đệ, ít nói một chút vẫn là hơn đấy. Lần sau đi đâu thì nhớ dẫn đệ đi cùng. A Quyền ghé tai thì thầm điều kiện. Được, thành giao. À, mà nói mới nhớ, hãy bảo tối qua thằng nào nhặt gan chạy trước. Đệ... Lăng Vân cất giọng ngắt lời. Hai người còn ở đó mà tán gẫu? Đây, làm việc. Lăng Vân không điên không được. Lăng Phong là người đề ra kế hoạch, đến ngày thử hàng thì lại biến mất. Từ trước đến nay, Lăng Vân luôn là người nắm toàn bộ công việc buôn bán. Lần đầu tiên bị thuyết phục giao lại cho tên này, thế mà hắn lại làm ăn cái kiểu chơi chơi này đây. Lăng Phong còn chưa kịp nịnh nọt Lăng Vân thì thêm một người nữa hàm hàm đi vào. Vân Vân, tên kia đã về chưa? Thì ra là Lý Mi nữa. Hôm nay hình như có tin vui, còn đẹp hơn cả hôm trước. Vui cái đầu nhà ngươi, đồ đã may xong, tiếp theo làm gì đây? Tốt, vậy thì thử thôi. Thử? Ai thử? Dĩ nhiên là hai vị mỹ nữ đệ nhất kinh thành rồi, còn cần đi đâu tìm nữa? Lăng Phong mặt như hoa nở, tiết mục này hắn đã chờ bấy lâu nay. A Quyền đánh thấy hơi, liền ghé vào. Này, đệ có thể làm chân trà nước phục vụ không? Tránh sang một bên đi. Lý Minh Nguyệt hôm nào tới đây cũng bị cái tên A Quyền này chọc tức, liền nguýt dài. A Quyền lủi thủi đi ra, Lăng Phong cười nhạo. Do ăn ở đấy. Một lát sau. Ai, đàn bà thử đồ, thời nào chẳng thế. Tháo ra mặc vào mà thôi, có cần chỉnh sửa lắm thế không cơ chứ? Chờ một lúc lâu, vẫn chưa thấy Lý Minh Nguyệt đi ra. Lăng Phong nhịn hết nổi, giả vờ ngáp dài một cái, nói rõ là to. Ai, Lý đại mỹ nữ à? Ngài không ra, tiểu sinh xin phép ngủ một giấc trước đây. Sắp xong rồi đây. Lý Minh Nguyệt nói vọng ra. Nàng ta là người vẽ nó ra, tuyệt đối là háo hức hơn ai hết. Bởi vì trong lúc vẽ, nàng đều tưởng tượng không biết bao nhiêu lần mình sẽ mặc lên sẽ như thế nào. Rèm nâng lên, một bóng hình đi ra. Lăng Phong chỉ kịp thốt lên một cái, rồi cứ thế mà há mồm nhìn. Lăng Vân bên cạnh cũng không kìm được khen trong lòng, nàng không nghĩ lại đẹp như thế này. Lý Minh Nguyệt lúc này mặc váy liền, hoa văn hình thoi đều từ trên xuống, kết hợp màu hồng và viền xanh. Riêng phần ngực là trọng điểm của sắc lang Lăng Phong. Cổ vuông hở ra một khoảng vừa đủ, chỉ cần mang thêm trang sức vào đó, tuyệt đối là con mẹ nó kinh thiên động địa. Cổ đại không xem trọng nổi bật các vòng cơ thể, lại còn cố ý che bớt đi. Thời đường có lẽ là đỉnh cao của việc khoe thân, cho phép hở nửa ngực. Lăng Phong đi từ hiện đại, biết rõ ràng nhất. Nữ nhân có đường cong mà làm nổi bật lên thì nam nhân chết hết. Tất nhiên, không thể lộ liễu như thời của hắn. Nhưng cải tiến, chỉ ít là tôn lên một chút cũng quá đủ rồi. Hắn còn cố ý để chiếc nơ lụa rất to màu hồng thắt ngang ở dưới. Không thể không nhìn được, đã nhìn thì không thể rời mắt. Phần eo kiểu váy này không cần bó lại, thay vào đó là tà váy dần tỏa ra, chân váy có thêm lớp lụa lót trong xòe ra, cực kỳ là bắt mắt. Thế nào? Mặc dù nhìn vào ánh mắt hai khán giả, Lý Minh Nguyệt cũng biết mình nổi bật ra sao, nhưng nàng ta vẫn cố hỏi. Lăng Phong giơ ngón cái, hai mắt tỏa ra ánh kim, không nói nên lời. Người giơ tay lên làm gì? Ta hỏi có được hay không? Được, tất nhiên là được rồi. Được chỗ nào? Phải nói thật. Thì còn chỗ nào nữa? Bổn công tử đã thiết kế thì làm sao mà sai được. Nàng xem cái nơ kia, nhìn vào là không rời mắt ra được, vừa to vừa tròn. Đủ rồi, đừng nói nữa. Lý mỹ nữ mặt đỏ bừng, không biết vì vui sướng hay là ngại ngùng đây. Con mẹ nó, tả ngất. Kêu ta nhận xét thật, ta nói thật thì lại bắt dừng. Lăng Vân cũng không kìm được mà tiến lại. Hai mỹ nữ lập tức tiêu ta tiêu tít một chỗ, ném Lăng Phong sang một góc. Hai vị mỹ nữ, còn vài mẫu nữa, có thử hay không vậy? Sắp trưa rồi đấy. Không thích thì đi ra ngoài. À, có đồ rồi lật mặt không thèm nhận người nha. Nhìn hai nàng yêu thích như vậy, Lăng Phong nghĩ đến việc bán ra chắc không phải lo nữa. Xem ra thẩm mỹ thời đại này cũng không quá khác biệt, bằng không coi như kế hoạch của Lăng Phong đành phải chết non. Có điều Lăng Phong chợt nghĩ, hai nàng này là mỹ nữ thích ăn diện, nhưng những người khác không phải ai cũng đẹp như thế. Đặc biệt thời cổ ăn uống dinh dưỡng thiếu thốn, số người đẹp càng khan hiếm. Lăng Phong bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ kinh doanh có thể chia làm hai loại, một là để thấp giá cả ít lãi nhưng tiêu thụ mạnh, hai là dùng phẩm chất kiểu dáng thủ thắng. Về mặt kiểu dáng, Lăng Phong không lo lắng, hắn trong đầu đầy đủ trăm kiểu dáng đồng tây, dùng vài năm không hết. Thậm chí có thể tuyển thêm nhân viên có tài thiết kế bổ sung vào, nhưng cái này không phải là biện pháp lâu dài. Lăng Phong không nghĩ mình sẽ làm nhà thiết kế thời trang mãi. Nhưng nếu muốn kinh doanh dựa trên giá cả thì lại có vấn đề. Bởi vì thế giới này may mặc đều làm thủ công, muốn chế ra một bộ quần áo tiêu tốn rất là nhiều tiền. Đây cũng là nguyên nhân cho thói quen mua sắm của quần chúng, chỉ cần đơn giản tiện nghi, rẻ rẻ một chút là mua. Như vậy muốn có lợi nhuận thì chắc chắn phải giảm chi phí. Lăng Phong vuốt vuốt trán, lập tức vỗ đùi. À, coi mẹ nó, máy may. Máy may đương nhiên là một bước tiến vĩ đại, không thể không đề cập nha. Chỉ là máy may điện tử là không thể làm ra rồi, chỉ có thể là máy may đạp chân. Lăng Phong lắc đầu, hắn cũng không thể làm ra. Khoan nói đến việc nguyên liệu chế tác, chỉ nói đến nguyên lý, Lăng Phong cũng đã đau đầu. Nguyên lý kim máy may chính là như một cây đũa đưa cơm vào miệng, nhưng khi rút ra lại là đường lỗ mũi. Đó là chưa kể muốn may hàng thượng phẩm, đường may lại càng phải phức tạp mịn màng, cái máy cũng phải phức tạp theo. Lăng Phong hiện tại ngay cả vốn khởi điểm còn không có, nghiên cứu ra máy may chỉ sợ đã thành ăn mày. Cái này... Vì cái gì không để kịch bản y một chút chứ? Để Phong ca đóng vai thiên tài, sau nửa ngày suy nghĩ, đột nhiên sáng tạo ra được máy may đây. Xem ra, chỉ có thể buông tha thị trường đồ giá thấp, tập trung thị trường quý tộc trước. Vậy hàng hiệu thì sao? Khách hàng mặc lên người trang phục của Phong Vân tơ lụa không phải vì nó đẹp, mà vì nó đẳng cấp. Nó tương tự như món iPhone ngày trước. Người ta tích cóp sắm một cái, không phải để dùng, mà là để chứng tỏ có tiền. Nếu lấy hàng hiệu làm trọng tâm, ban đầu để giá cao, phục vụ giới giàu có thích tranh đùa, đến sau ra hàng mới thì hạ giá hàng cũ, phục vụ trung lưu, như vậy không lo không có ai mua. Chỉ là muốn dựng hàng hiệu không thể ngày một ngày hai, cần nhất là quảng cáo, sợ nhất là làm giả. Hai cái này... Đúng lúc này lại nghe tiếng ai đó như Lăng Vân đang gọi. Lăng Phong. Vân tỷ gọi ta. Lăng Vân vừa thay một bộ váy dài màu đen kiểu quý cô phương Tây, vô cùng là quý phái. Kiểu này Lý Minh Nguyệt không thích lắm, nhưng Lăng Vân ngược lại lại thấy nó rất là thanh thoát. Lăng Vân một tay cầm hai bên lạt váy, xoay người một cái, động tác nàng rất là ưu nhã tự nhiên, giống như đã quen thuộc. Ngươi thấy thế nào? Lăng Phong không khỏi ngờ ra Lý Minh Nguyệt hai mắt cũng trầm trồ theo. Chỉ là Lăng Phong đột nhiên vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có mẹ nó, đúng rồi, giày cao gót. Đúng là giày cao gót. Giá người Vân Tỷ đã cào sẵn, nếu mang vào giày cao gót, vậy thì... Lăng Vân thấy tên kia vừa ngơ ra vừa nhìn mình, rồi lại trầm mặc suy nghĩ, nàng không khỏi khó hiểu. Này, có nghe ta nói không? Sao vậy? Nàng đưa ra một vật gì đó, sẳng giọng. Cái này là gì? Nó nằm lẫn trong chỗ trang phục mới, cũng là một món đồ sao? Vì sao hình thù kỳ lạ như vậy? Lăng Phong nhìn lại, là một mảnh tam giác lớn màu đen, một mảnh khác là hai tam giác cũng màu đen nốt. À, con mẹ nó, là nội y nha. Lăng Phong đã nhớ ra, hôm nọ lén lút kêu thợ làm vài bộ nội y, còn không biết phải làm sao dụ Vân Tỷ mặc vào. Hắn liền ho khan. Cái này sao? Là tiểu y. Tiểu y? Thì chính là cái hôm trước ta nói đây. Lăng Vân, Lý Minh Nguyệt lập tức đỏ mặt. Lăng Vân còn chưa có phản ứng, Lý Minh Nguyệt đã giật lấy một cái, ném vào một góc. Tu nhân, ta đã nói không cần làm cái thứ này, vì sao vẫn cứ làm? Lý cô nương à, may thì cũng đã may rồi, hay là mặc thử... Không có thử gì nữa hết, hôm nay bổn tiểu thư coi như xong, về trước, chuyện buôn bán thế nào, các ngươi cứ bàn tiếp đi. Lý Minh Nguyệt nói xong, thế nhưng lại cầm luôn cái bộ tiểu y kia theo. Này, chậm đã, cô không muốn mặc thì cầm nó về làm gì? Chẳng lẽ để lại cho ngươi sao? Vân Vân chỉ lo đến việc kinh doanh, để nó ở đây, ngươi hoa ngôn xảo ngữ một lúc, chỉ sợ nàng ta sẽ ngoan ngoãn mặc vào. Tưởng bổn cô nương không biết gian kế của ngươi sao? Đạch, bà cô này sao tự dưng thông minh như vậy chứ? Lăng Vân đỏ mặt. Minh Nguyệt, ta cũng đâu có dễ lừa như vậy đâu. Nàng đột nhiên cảm thấy rất là xấu hổ. Rốt cục hôm nay là làm sao vậy? Để Minh Nguyệt mặc thử là được rồi. Nàng tự nhiên lại đi ra muốn mặc một bộ. Bộ nào không chọn, lại chọn bộ hở tay hở cổ này, lại còn xoay xoay làn váy trước mặt tên nào đó. Nàng càng nghĩ càng đỏ mặt thêm, đến nỗi cả người cũng rùn lên. Chẳng lẽ nàng đã xem hắn thân thiết đến mức... Này, Vân Tỷ, đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Lăng Phong trầm tư. Được rồi, kiểu dáng xem như không phải lo nữa. Vấn đề là làm sao quảng cáo nó ra. Quảng cáo? Thì ý là để phu nhân, tiểu thư toàn thành biết được ấy. Cho chúng ta có những kiểu trang phục rất là đẹp mắt. Lăng Vân thấy hắn không để ý đến chiếc váy mình mặc nữa, cũng đỡ xấu hổ hơn, ngồi xuống nói. Chuyện phu nhân, tiểu thư quý tộc, chắc phải nhờ Minh Nguyệt xem sao. Nhờ ta? Đúng vậy, ngươi chẳng phải là tiểu thư quý tộc sao, lại còn danh khí không ít. Được thôi, vậy ta sẽ giúp, có điều phải có điều kiện. Con mẹ nó, đại tỷ này đòi hoa hồng sao? Xem ra cũng không ngốc như mình nghĩ. Lăng Phong nhìn sang. Lý Minh Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói. Mỗi khi có trang phục mới, ta phải có một bộ, lại phải là bộ tỉ mỉ nhất. Được, vậy thành giao. Lăng Phong không chờ nàng ta nói hết câu đã đồng ý. Hắn còn tưởng là cái quái gì to tát, cỡ một hai phần lợi nhuận gì đó mới là chuyện khó nói. Ta thấy hình như ta bị hố thì phải. Không hề, Lý cô nương nghĩ thử xem, thiên hạ mỹ nhân nhiều vô kể, nhưng đều chỉ mặc sau người. Cái này gọi là đúng rồi, là biểu tượng thời trang, còn hố cái gì? Xem ra cũng phải. Lý Minh Nguyệt tưởng tượng đến cái biểu tượng thời trang gì kia, vô cùng gật gù. Lăng Vân ở một bên không khỏi khinh thường liếc nhìn Lăng Phong. Chuyện nhảm như thế mà hắn cũng nói ra được. Lý Minh Nguyệt không xem trọng tiền bạc cho lắm. Nàng ta tham gia cái vụ này chủ yếu là vì Lăng Vân, về sau là vì hàm đồ đẹp. Lát sau, Lý Minh Nguyệt ra về, hai tỷ đệ lại bàn bạc thêm một chút. Trời không biết tối tới lúc nào, nhìn mỹ nữ nhằn nhó suy nghĩ, Lăng Phong đột ngột cầm tay Lăng Vân nói. Thôi, hôm nay cũng đã muộn rồi, về nghỉ ngơi đi, chuyện khác để ta lo. Đa tạ. Lăng Vân trả lời theo phản xạ. Lúc sau thấy tay bị cầm thì giật thót lên, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi... Lăng Phong vội vã vụt ra ngoài. Vân Tỷ, làm gì phản ứng dữ vậy? Vô tình, là vô tình mà thôi. Thời đại không điện đóm, tối đến hầu như đều đi ngủ sớm, thi thoảng có tiếng chó sủa. Thần thức của Lăng Phong sau lần nhập ma bắt đầu có hơi hướng tự thi triển, không cần hắn chủ động nữa, dù phạm vi vẫn khá là nhỏ. Nhờ thần thức, Lăng Phong cảm giác có người đang theo dõi. Ra đi, là ai? Không có tiếng đáp lại. Lăng Phong đã đại loại xác định được phương hướng có hơi thở. Kẻ kia hình như không cố ý giấu giếm, chỉ chưa muốn ra mặt mà thôi. Hắn quay lại, nhìn chăm chăm về chỗ nọ rồi nói. Ta biết người ở đó. Lần này, đối phương rốt cục hiện thân. Không hổ là người công tử để ý. Từ trong bóng tối đi ra một người, áo quần kiểu cận vệ võ sĩ, rất là gọn gàng, Lăng Phong nhận ra người này. Hắn chính là tên cận vệ bên cạnh công tử đẹp trai ở cái đổ phường hôm nọ. Lăng Phong im lặng. Người ta theo dõi mình lại không giấu giếm khí tức. Như vậy có chuyện gì muốn nói đối phương sẽ nói ra. Ngươi là Lăng Phong? Phải, làm sao? Đáng lẽ Lăng Phong mới là người hỏi đối phương là ai nha. Không cần phải căng thẳng, ta biết ngươi lo lắng điều gì. Yên tâm, công tử ta cho tiền đó không để vào mắt. Công tử gia muốn gặp ngươi. Vì sao? Công tử gia chiêu hiền đại sĩ khắp nơi, ngươi có bản sự đều được trọng dụng. Thứ thần thức của ngươi được ngài để ý đến. 3 ngày sau, buổi chiều ở Thất Tú Phường. Nói xong, kẻ kia biến mất nhanh chóng vào bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong ghé qua khách điếm xem tình hình Diễm Tuyết Cơ. Ai, mỹ nữ cứ thế mà đi, còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm gì cả. Mạc Lão nói nàng ta đã đi mất, chỉ để lại một bức thư. Ngươi cầm vật này tới thiên địa đổ phương. Nếu như ở chỗ đó vẫn chưa đổi ngươi, vậy có thể lấy được tiền cược. Ta không phải lao bản chính thức ở đó, nhưng vẫn có chút tiếng nói. Ta không muốn nợ gì ngươi, trái lại ngươi đang nợ ta. Con mẹ nó, nợ, mình nợ nàng ta sao? Chuyện gì đây? Lăng Phong khó hiểu, đọc tiếp. Nói người ngu ngốc cũng không sai. Người nghĩ đêm đó có thể đụng đến ta sao? Bổn cô nương nếu có chuyện gì, bây giờ ngươi làm gì còn đứng ở đây? Muốn giết ngươi, nguyên cân tán, ta căn bản không để vào mắt. Lão đùi gà nói, ngươi trong họa đắc được phúc, nhập ma không chết mà lại đột phá. Có biết ai giúp ngươi không? Ngốc như ngươi thì làm sao mà biết được? Nói cho ngươi biết, miễn cho ai đó tưởng mình là đệ nhất thiên hạ. Chính tay bản sư tỷ trấn áp ma tâm của ngươi. Nếu không ngươi đã toi rồi. Sau này gặp ta thì nhớ bái lại tạ ơn. À, con mẹ nó, hóa ra là vậy. Lăng Phong gật gù, thầm nghĩ là may mắn. Mặc dù đêm đó tình hình cụ thể hắn không có rõ, nhưng có một điểm mà hắn còn nhớ. Đêm đó, sau khi mất kiểm soát thân thể, Lăng Phong có cảm giác bay bổng, nhìn thấy vài chuyện mờ ảo khá là thú vị. Hắn thấy mình như được xem tự truyện của một người nào đó, chỉ là hiện tại nhất thời không thể ghép nối lại mà thôi. Có 4 vạn lượng trong tay, Lăng Phong tâm tư loạn chuyển. Nên làm gì với nó đây? Mua xe làm đại gia đi tán gái đẹp trắng. Mà hình như 4 vạn không đủ. Mà Lăng Phong cũng không có kiểu suy nghĩ ngắn như vậy. Vậy đầu tư chứng khoán? Ê, không đúng. Hiện tại cũng đâu có đồ chơi này đâu. Hay là lại đến đổ phương đánh về thêm 10 lần? Thôi, bỏ đi. Đánh 1 lần liền dẫn tới 3-4 kẻ thần bí để mắt. May có lao nhân nọ ra tay, bằng không đã chết phơi thầy rồi. Vận may cũng không có nhiều như vậy nha. Lăng Phong ngồi ở cửa. Đây là gian phòng nhỏ mà Lăng Vân sắp xếp cho Lâm Thị. Chỉ là Lăng Phong vẫn muốn thoát ly Lăng gia. Hắn có thể làm công tiếp cho cửa tiệm Lăng gia, nhưng không muốn ở trong Lăng gia với danh phận là hạ nhân mãi. Hắn muốn có nhà riêng, thậm chí muốn rũ bỏ hết liên quan với Lăng gia. Cầm được 4 vạn, cái ý nghĩ này thì càng đậm. Mẹ, con dự định mua 1 căn tiểu viện, đưa mẹ về đó sống. Chúng ta không cần sống ở đây nữa. Lâm Thị đang may vá gì đó, ôn nhu nói. Mua 1 căn tiểu viện, con kiếm đâu ra tiền mà mua tiểu viện? Dạo gần đây con giúp đại tiểu thư buôn bán, cũng tích góp được một ít. Phong, đều là người của Lăng gia, thấy con và đại tiểu thư có thể cùng làm, mẹ rất là vui. Mẹ thì ở đâu cũng được cả, chỉ là ở đây có mấy đại thẩm trò chuyện, cũng có thể làm chút việc vặt, mẹ quen rồi. Nhưng mà Lâm Thị cười cười nói, tiền kiếm được con cứ để đó mà cưới vợ sinh con. Cái việc này cứ để từ từ con tính. Bỗng nhiên Lâm Thị hò khan, mẹ không sao chứ? Không sao, là tuổi già thôi. Mấy hôm trước Suýt bị đập tiệm 1 lần, Mạc Lão và Lăng Phong liền bàn nhau tuyển thêm thiếu niên, cho chúng luyện tập ít công phu, làm thành đội bảo vệ. Đối tượng thu thập chủ yếu là trẻ nghèo, thậm chí ăn mày cũng có thể vào. Lăng Phong từng sống kiếp nghèo,

mấy tên tiểu nhân vật sẽ đòi phí bảo kê này nọ, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Lăng Phong trước đây đã lăn lộn trong giới làm thuê, hắn hiểu kinh thành này có bao nhiêu cái thể loại như vậy tồn tại. Tất nhiên, qua lại với các vị trưởng quản trị an phường xã cũng không có thiếu. Lăng Phong cũng phải tốn không ít tiền, mong các vị ấy chiếu cố cho. Thậm chí hôm qua, hắn phải lật đật chạy đi tìm Kim Ngô vệ tuần thành, tuốt lót gần mấy cửa mới gặp được quan tổng kỳ chỗ đó. Vừa cúng tiền, vừa tặng đồ. Lão già kia nhận tiền thì rất là nhanh, nhưng đồ thì cứ từ chối liên tục. Báo hại Lăng Phong phải nói nhỏ với lão, đây là hàng độc quyền, thiên hạ duy nhất, cổ áo rất là rộng. Tổng kỳ phu nhân mặc vào đảm bảo mới lạ, kể cả thọc tay vào cũng rất là con mẹ nó dễ dàng, nên mới có thể khiến lão này gật gù chạy ngay về muốn thử. Lý Minh Nguyệt không hổ là tài nữ kinh thành, con gái của Tương Nghiệp Quốc Tử Giám, quen biết thực rộng, tiểu thư phu nhân tới rất là nhiều. Mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ trừ trưởng quầy đâu, khai trương không xin phép sao? Rồi, con mẹ nó, cuối cùng cũng đã đến rồi. Chư vị vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 13 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.